Ma Đô, chương 75, đừng trở lại nữa. Gocchuyenaudio.com. Mẫn Mặc cúi đầu thở dài, lại cho lúc vô tình nhìn thoáng qua cho tay Tô Tử Duyệt là đó vải trên thân Kim Sa. Mẫn Mặc chỉ cảm thấy chính mình hô hấp cứng lại, chỉ như thế cho nháy mắt, hắn liền đưa quyết định buông tê. Mặc dù chính mình thật sự cô bỏ xuống được Tô Tử Duyệt, cũng cô nên vì cố chấp này của mình đem nàng buộc tại bên người chịu khổ. Nghĩ đến đây, hắn cười khổ một chút, mở miệng nói. Người nếu cô muốn tiếp tục ở lại bên người ta thì trở về tìm bọn hắn đi, đừng trở lại nữa. Tô Tử Duyệt lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng vảy cho tay, hỏi. Sao vậy, sợ có một ngày ngươi chết đi ta khóc cô ra sao? Mẫn Mặc lại cô trả lời, mà nhìn tiểu hồ ly nói. Ngươi đưa nàng đi tìm ma bướm bọn họ, nhanh đi tốc hồi. Nói xong liền ly khai. Tiểu hồ ly nghe Mẫn Mặc nói nửa câu đầu cho lòng vốn đang nhảy nhót một chút, thế nào ngờ đến Mẫn Mặc nói hạ nửa câu sau đưa hắn sung sướng chèn ép đi xuống. Tiểu hồ ly đáng thương trông mong liếm mắt cá chân Tô Tử Duyệt, ý bảo nàng đem mình bế lên. Tô Tử Duyệt xoay người đem tiểu hồ ly ôm ở cho lòng, đôi mắt lại thủy chung nhìn phương hướng Mẫn Mặc ly khai, cho đầu cô biết suy nghĩ cái gì. Nàng ôm tiểu hồ ly ra khỏi hang động, liền thấy Mẫn Mặc đang đứng trước mặt báo đen kia, nói. Hiện tại mới nhớ tới ma vương ta sao? Hôm qua ngươi cãi lại mệnh lệnh thời điểm nghĩ tới cái gì? Vậy báo đen cung kính rủ đầu ngồi xổm trước mặt Mẫn Mặc nghe hắn phát biểu, rõ ràng là Tô Tử Duyệt kêu hắn làm như vậy, hắn nhưng lại cô cùng Mẫn Mặc biện giải. Tô Tử Duyệt lo lắng hắn vì cô nói ra chuyện này mà cật khuy, liền bước nhanh tới bên Mẫn Mặc nói. Là tự ta muốn hắn mang ta đi, cũng cô phải là cái địa phương cô được phép tới, ngươi đừng trách hắn. Mẫn Mặc nhìn Tô Tử Duyệt liếc mắt một cái tiếp tục nói. Phạt như thế nào chính ngươi nội tâm biết rõ, mau đi chịu phạt. Nói xong hắn quay đầu liền đi, Tô Tử Duyệt vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn hỏi. Phạt như thế nào, Mẫn Mặc thản nhiên cười, nói. Hứng mấy roi mà thôi, lần sau nếu cô muốn cấp người khác phiền toái, đừng lại tiếp tục tùy hứng. Tô Tử Duyệt nhìn hắn vậy tươi cười có thể đoán được này mấy roi nhất định cô dễ chịu, nàng thở dài, đối báo đen nói. Thực sự cô đúng, khiến ngươi chịu phiền toái. Báo đen lắc lắc đầu, xoay người ly khai. Tô Tử Duyệt vẫn nhìn theo hắn rời khỏi, mới nói. Cho ma đô ma quỷ chân chính đồng ý nguyện trung thành với ngươi vốn cô nhiều, có được một cái hảo bộ hạ cô dễ dàng, ngươi chính suy nghĩ lại một chút, đổi cái biện pháp khác. Mẫn Mặc nghe vậy cả người chấn động, hắn theo bản năng nhìn Tô Tử Duyệt. Lại thấy Tô Tử Duyệt sắc mặt như thường, Mẫn Mặc chung quy nhịn cô được đem câu nói kia hỏi đi ra. Ngươi, hận ta cô, Tô Tử Duyệt nói, ta phía trước cô phải đã trả lời qua vấn đề này rồi sao? Mẫn Mặc lắc đầu nói, ngươi hận ta đối với ngươi ra tay cô, Tô Tử Duyệt chăm chú nhìn hắn nhìn rất lâu mới lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói câu. Cô hận, nàng càng là như thế này Mẫn Mặc cho lòng lại càng là bất an, theo tính tình Tô Tử Duyệt sớm đem chính mình mắng cầu huyết lâm đầu. Nay nàng lại như thế bình thản, hiển nhiên cho lòng có cái kết cô giải được. Mẫn Mặc nói, ta nếu nói hắn là có âm mưu ngươi có tin ta cô. Hắn nếu như thật sự để ý ngươi, xe cô nên ôm ngươi cùng ta giao thủ, cô nên cùng ta ra tay phân cao thấp. Tô Tử Duyệt thở dài, nói, ta cái gì cũng chưa nói nha, là ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hắn là dạng người gì ta rõ ràng, Gocchuyenaudio.com, hắn đều đã chết thì cứ để cho hắn thanh tịnh đi. Ta đi trước ngươi ở thời điểm nào muốn ta, liền kiếm ta. Tô Tử Duyệt nói xong, ôm tiểu hồ ly ly khai. Ma Đô hệ thống cực đường xá cực kỳ phức tạp, chung quanh luôn luôn kỳ quái thực vật che khuất tầm nhìn. Loại này thực vật sinh trưởng cực nhanh, hiện tại xem nó là cái dạng này, nói cô chừng mấy ngày sau này liền phát triển đến hoàn toàn nhận thức cô ra. Tô Tử Duyệt chỉ đi một đoạn ngắn đường liền nhận cô ra đường về nhà Tố Điệp, thế là liền đem tiểu hồ ly phóng đến trên mặt đất để cho hắn dẫn đường. Tô Tử Duyệt đoán rằng đây mới là mục đích Mẫn Mặc kêu hắn đến, sợ chính mình lạc đường. Tô Tử Duyệt bản cho rằng vậy tiểu hồ ly hội ngoan ngoãn dẫn đường, thế nào ngờ hắn vừa rơi xuống đất liền hóa thành cái kia trần trụi mỹ thiếu niên. Hỏa hồ đem Tô Tử Duyệt áp đến bên cạnh một gốc cây cổ thụ thượng, hắn bay nhanh đem đôi tay Tô Tử Duyệt đặt ở chỗ đỉnh đầu nàng, rồi mới dùng thân mình đem nàng ép vào cổ thụ cho lúc đó. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi đáp ứng Mẫn Mặc cô đụng ta, nhanh chóng buông ra. Tô Tử Duyệt dùng sức giãy giụa, bất quá lại cô bằng khí lực thiếu niên. Ngược lại phát hiện vì chính mình cô ngừng lộn xộn, thiếu niên khố hạ vậy thật lớn đã muốn chậm rãi đứng lên. Hỏa hồ vươn đầu lưỡi liếm vành tai Tô Tử Duyệt, khố hạ vậy vật lại cô ngừng ở giữa hai chân Tô Tử Duyệt cọ sát. Chỉ nghe hắn khàn khàn cổ họng nói, phía trước cô đụng ngươi là vì ngươi là nữ nhân của hắn, nay hắn cô cần ngươi, vậy tự nhiên cam đoan sẽ cô tính toán gì hết. Lời lẽ sai trái, Ngươi mau thả ta, phía trước vừa phát sinh qua chuyện cự mãng, Tô Tử Duyệt hiện làm sao có tâm tình làm loại việc này. Chỉ cảm thấy hỏa hồ như vậy dây dưa làm cho nàng phá lệ tức giận, nàng làm sao cũng có thể ngờ rằng ở Ma Đô cư nhiên cũng có người dám đối với nàng ra tay. Tô Tử Duyệt nghiêm mặt nhìn tiểu hồ ly nói, ngươi dừng tay, đừng làm cho ta hận ngươi. Hỏa hồ suy cười một tiếng, hoàn toàn cô đem uy hiếp của Tô Tử Duyệt để ở cho mắt. Hắn nhẹ nhàng cắn cổ Tô Tử Duyệt nói, buồn cười, ngươi lấy cái gì đến uy hiếp ta ân. Hận, ai để ý vậy ngoạn ý ân. Ta nói ta hiện tại cô muốn, ngươi nếu dùng sức mạnh tin hay cô ta sẽ nói cho Mẫn Mặc để cho hắn giết ngươi. Tô Tử Duyệt nâng lên đầu gối, dùng sức đá thẳng vào hạ thân tiểu hồ ly. Nhưng Tô Tử Duyệt lần này đã qua, vậy thiếu niên liền hừ cũng chưa hừ quy chút tiếp tục đùa giỡn nàng. Chỉ nghe vậy thiếu niên nói, chậc ngươi này con mèo hoang, chung quy cũng giơ ra móng vuốt. Liền chỉ là thế này thôi sao? Ha ha, thiếu niên một tay cố định đôi tay Tô Tử Duyệt, tay kia thì tắc nắm lấy bộ ngực nàng. Tô Tử Duyệt cả giận nói, cho dù ta cô có biện đánh ngươi, ngươi liền Mẫn Mặc cũng cô kiêng kỵ sao? Tiểu hồ ly tay lúc này đã muốn đi đến Tô Tử Duyệt dưới thân vậy chỗ u cốc, hắn nhẹ nhàng mà bắt tiểu hạch dưới thân Tô Tử Duyệt rồi mới nói. Ngươi xem, ngươi chỉ biết nói Mẫn Mặc. Ngươi cũng cô suy nghĩ nếu hắn thật sự cô cần ngươi, ngươi nghĩ làm sao ở Ma Đô như vậy sinh sống sót. Tùy tiện liền bị một cái ma quỷ bắt lấy, chính là chỉ còn đường chết. Ngươi liền như vậy khẳng định mấy nam nhân kia của ngươi có thể bảo hộ ngươi được một đời sao? Tiểu hồ ly nói xong, liền buông ra Tô Tử Duyệt. Ngươi, góc chuyện audio.com, Tô Tử Duyệt bị sở tác sở vi của hắn biến thành có chút mơ hồ, bản cho rằng hắn là muốn làm, lại cô ngờ rằng hắn sẽ nói ra những lời này, hơn nữa cũng cô có đối chính mình ra tay. Tô Tử Duyệt nghi hoặc hỏi, ngươi là đến thay hắn du thuyết? Tiểu hồ ly cô nói chỉ cười, rồi mới nâng mặt Tô Tử Duyệt đem vậy hai căn ngón tay dính đầy mật nước từ cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt lưu đi ra để vào cho miệng tấm tắc có thanh hút. Cuối cùng thở dài nói, thật sự là mẫn cảm, bị người dùng cường đều có thể ẩm ướt thành như vậy. Ngoài miệng nói cô cần, phía dưới lại như thế phóng đãng, thật là có thú. Khách chương.